Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, cướp CCTV tiết mục cuối năm. Đối với những này bình luận, Trương Dương cũng nhín thì giờ nhìn một chút. Đối với những kia nghi vấn hắn kịch bản, nghi vấn hắn không hiểu điện ảnh ngôn luận, hắn không hề để tâm. Mặc kệ những người này là xuất phát từ mục đích gì nói ra, nếu như vậy, đến cuối cùng cũng phải dựa vào tác phẩm nói chuyện. Tác phẩm không được, hắn đem nó khoa trời cao cũng vô dụng. Ngược lại, nếu như tác phẩm chất lượng vững vàng, những người này chính mình cũng đều sẽ bé ngoan câm miệng. Tuy rằng hắn còn không nhìn thấy Trần Hiểu đánh ra đến lạc lối, nhưng trước hắn xem qua hắn gặp chuyện bất bình, đối với năng lực của hắn còn là vô cùng tin tưởng. Nếu như hắn hiện tại không phải ở đoàn kịch, hắn nhất định sẽ ngay lập tức đi xem. Nhưng ở đoàn kịch hắn tự nhiên cũng không thể chuyên vì nhìn một chút bộ phim này, đặc biệt về một chuyến kinh thành. Coi như là muốn xem cũng là hai ngày nữa ghi tiết mục thời điểm lại nói. Ngày thứ hai, điện ảnh chiếu phim, từ buổi chiều bắt đầu. Các môn hộ lớn giải trí bản khối liền thêm ra liên quan với bộ phim này đưa tin. Bình luận đều là khẳng định, tỉ như khiến người ta sáng mắt lên a, khá cụ thành ý a, vẫn là Trần Hiểu nhất quán trình độ a. Hiển nhiên, bộ phim này chất lượng hẳn là nhường tuyệt đại đa số người thỏa mãn. Ngày thứ nhất phòng bán vé rất nhanh thống kê đi ra, cao tới hơn 16 triệu. Này vẫn là thời gian làm việc thành tích. Nếu như là cuối tuần, nên còn có không nhỏ tốc độ tăng. Trình Khánh Quang khi nghe đến cái thành tích này sau lại là cười đến không ngậm mồm vào được. Này bộ hí đầu tư mới hơn 10 triệu. Chiếu phim một ngày bọn họ cũng đã sắp về bàn. Hơn nữa, cái này cất bước không thấp. Chiếu cái này xu thế tiếp tục phát triển, đến cuối cùng muốn bắt đến 200 triệu phòng bán vé nên không phải việc khó gì. Thậm chí là bắt được 300 triệu cũng không phải không thể nào. Như thế tính được, này bộ hí báo lại đến ít cũng có 1000%. Đây là một phi thường khả quan con số. Càng mấu chốt chính là này bộ hí đánh giá hầu như nghiêng về một phía khen ngợi. Khán giả đưa ra khen ngợi suất có ít nhất 7 phần 10. Hơn nữa, Xuân Vận lập tức liền muốn đến. Này bộ hí rất trực tiếp liền gây nên vô số người cộng hưởng. Danh tiếng cùng cộng hưởng cùng bay. Chiếu phim mới ngăn ngắn một ngày. Liên quan với này bộ hí tin tức ở Internet cũng đã là tùy ý có thể thấy được. Làm cho một ít nguyên bản đối với loại này đề tài không phải cảm thấy rất hứng thú người đều có muốn đi xem ý nghĩ. Vì bác trên cũng có rất nhiều âm thanh đang bàn luận. Nói một gì đó Tết đến phải về nhà đúng là một cái chuyện khó khăn a. Cái gì mua phiếu thật sự rất khó a. Cái gì ban ngành liên quan làm sao còn không giải quyết cái vấn đề khó khăn này a. Mọi việc như thế, đếm không xuể. Cùng vì bác trên lo nước thương dân không giống. Trương Dương tia ba nhưng là một mảnh sung sướng hướng về. Này bộ hí chân thực phản ứng ở Tết đến thời kỳ về nhà gian nan. Có điều, giống ta loại này có máy bay tư nhân chính là không một chút nào lo lắng. Có tiền, chính là như thế tùy hứng. Nhạc vui cười hớn hở xem xong, lạc lối. Sau đó nghĩ đến chuyện như vậy sẽ ở sau 10 ngày xảy ra ở trên người ta. Ta vừa muốn khóc, có hay không mỹ nữ an ủi ta một hồi. Điện ảnh tuy rằng tràn ngập hí kịch tính, nhưng hiện ra cho chúng ta từng cảnh tượng ấy nhưng không một chút nào khuếch đại. Chân thực Xuân Vận so với trong phim ảnh còn tàn khốc hơn. Bởi vì, người liền phiếu cũng không mua được. Song, Trần Hiểu cùng Trương Dương lúc này đắc tội người. Các ngươi chọn thời gian này chiếu phim. Xuân Vận ban ngành liên quan lúc này áp lực cự lớn. Cái này nồi nhất định phải Trương Dương đến vác. Là một người ở bản địa công tác chết chạch. Ta thật hâm mộ các ngươi có thể ngồi thời gian dài như vậy xe lửa ô tô a. Có thể xem nhiều như vậy phong cảnh dọc đường. Nên rất hạnh phúc chứ. Tương tự như vậy thiếp mời ở TE3 không ngừng mà xuất hiện. Quả thực là một so với một có thể trang. Đem một đám võng hữu mừng rỡ căn bản dừng không được đến. Thứ năm, Trương Dương trở lại kinh thành thu lại. Thành ngữ đại hội. Ở Lục xong sau hắn cũng nhín thì giờ đi nhìn một chút bộ phim này. Tổng thể nội dung vở kịch Cùng Trên Địa Cầu không có quá to lớn khác nhau. Nhưng ở trong này Trần Hiểu gia tăng rồi một ít chính hắn đặc sắc. Xem ra cũng là một loại khác cảm giác. Sau khi xem xong, Trương Dương cũng không khỏi không khâm phục Trần Hiểu công lực. Kịch bên trong tinh hoa ở trong tay của hắn đều chiếm được hoàn mỹ bày ra. Tuy rằng quay chụp thời gian có chút vội vàng, nhưng chất lượng không hề có một chút nào suy giảm. Ra rạp chiếu phim đồng thời hắn còn cố ý nhìn một chút rạp chiếu phim phương diện xếp mảnh. Khả năng là bởi vì danh tiếng không sai nguyên nhân. Rạp chiếu phim phương diện đưa ra xếp mảnh cũng không tính thấp. Hắn cảm thấy này bộ hí muốn bắt đến 200 triệu khẳng định là không có vấn đề. Cuối cùng nói không chắc còn có thể cho bọn họ một vui mừng thật lớn. Thứ 6, hắn không có vội vã về đoàn kịch, mà là đi tới Kỳ Tích Thị Tần tìm Tả Thượng Hoa. Thảo luận tiết mục cuối năm mạng lưới truyền phát tin quyền sự tình. Khoảng thời gian này Tả Thượng Hoa vẫn ở cùng xếp hạng cao mấy đài truyền hình hiệp đàm tiết. Mục cuối năm sự tình. Nhưng ngày hôm qua nghe nàng nói rồi hai câu. Tiến triển thật giống không thế nào thuận lợi. Đi tới Tả Thượng Hoa văn phòng. Không có quá nhiều khách sáo. Trực tiếp nói chuyện chính sự. Kinh thành vệ thị bên này không có vấn đề. Bọn họ đài trưởng rất nể mặt ngươi. Hiện tại hợp đồng cũng đã ký tên. Nhưng mặt khác hai nhà vệ thị rất trực tiếp từ chối. Tả Thượng Hoa rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Trương Dương hỏi. Nguyên nhân đây. Giới không đủ tiền cao. Không phải. Giá tiền phương diện ta đã sáng tỏ biểu thị qua không thể so với những người khác thấp. Nên vẫn là nền tảng quan hệ. Tả Thượng Hoa nói rằng. Kỳ Tích Thị Tần ở trong mắt bọn họ vẫn là kém không ít. Bọn họ muốn bán cho Duy Duy Thị Tần. Đúng. Tả Thượng Hoa gật đầu. Luận video trang web, Duy Duy Thị Tần là bọn họ tốt nhất đối tượng hợp tác. Tuy rằng chúng ta khoảng thời gian này lưu lượng tăng mạnh, nhưng vẫn là không có cách nào với bọn hắn đem so sánh. Hơn nữa người sử dụng dính vào độ cũng còn lâu mới có được bọn họ cao. Mang quả thai là làm sao? Hồi phục, bọn họ mạng lưới truyền phát tin quyền không bán. Bọn họ có chính mình mạng lưới nền tảng. Trương Dương đăm chiêu, nếu không, ngươi với bọn hắn nói chuyện. Tả Thượng Hoa dò hỏi, ngươi đứng ra nên có hiệu quả. Trương Dương nghĩ đến một hồi, vẫn là lắc đầu một cái. Quên đi, ta đứng ra bọn họ có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng e sợ cũng phải nợ cái kế tiếp không lớn không nhỏ ân tình. Bọn họ hai năm trước dạ hội ta cũng nhìn, rất vô bổ tồn tại. Không cần thiết vì như vậy tiết mục nợ một cái nhân tình. Chỉ cần mang quả thai tiết mục không có bị Duy Duy Thị Tần bắt. Cái khác hai nhà vệ thị coi như bị Duy Duy Thị Tần lấy đi cũng không có quan hệ. Tả Thượng Hoa, gật gù, cũng không có dị nghị. Ai cũng biết, ở dạ hội bên sản xuất diễn, mang quả thai mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là chất lượng đều tuyệt đối là số một số hai. Mà sự thực cũng chứng minh. Bọn họ đài tổ chức tiết mục cuối năm đúng là phi thường đặc sắc. Hai nhà này vệ thị ngươi cũng đừng đi nói chuyện. Tặng cho Duy Duy Thị Tần đi. Mọi việc chỉ sợ khá là. Đến thời điểm khán giả nhìn thấy Duy Duy Thị Tần bắt được tiết mục không có chúng ta đặc sắc. Hình tượng của bọn họ cùng với địa vị cũng sẽ ở khán giả trong lòng đại hạ. Chuyện này với chúng ta mới có lợi. Tả Thượng Hoa đồng ý. CCTV bên kia ngươi hỏi qua sao? Trương Dương đột nhiên hỏi. CCTV. Tả Thượng Hoa ngẩn ra. Kinh ngạc nói. Ta có thể không đánh qua CCTV chủ ý. Tại sao? Trương Dương cũng sửng sốt một chút. CCTV tiết mục cuối năm cũng không bán sao? Cái kia ngược lại không là. Chủ yếu là CCTV tiết mục cuối năm vẫn luôn là cùng Duy Duy Thị Tần hợp tác. Giống chúng ta loại này tiểu nền tảng bọn họ căn bản không lọt mắt à. Chuyện này căn bản là không cần thiết thử. Khẳng định là từ chối. Vẫn luôn cùng Duy Duy Thị Tần hợp tác. Trương Dương hơi kinh ngạc. Xếp hạng thứ 3 video trang web lẽ nào đều không cướp. Không phải không cướp. Là bọn họ cướp có điều Duy Duy Thị Tần. Dù sao nhân gia là nghiệp giới số 1. như CCTV như vậy đơn vị đều là phi thường sĩ diện. Dựa theo thông lệ, bọn họ khẳng định là tìm đồng hành bên trong tối tốt đẹp. Trương Dương trầm ngâm chốc lát, hỏi, bọn họ ký hợp đồng sao? Tả đây liền không rõ ràng, nói như vậy hẳn là đã ký rồi. Tả Thượng Hoa có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngươi có ý gì? Sẽ không là thật muốn với bọn hắn cướp chứ? Người đoán đúng, Trương Dương nở nụ cười, lấy điện thoại di động ra bấm Đỗ Học Thương điện thoại. Đỗ Tổng Giám, là ta muốn hỏi một chút, năm nay CCTV tiết mục cuối năm mạng lưới bá gia quyền bán hay chưa? Người không biết à, người có thể giúp đỡ tìm các ngươi lãnh đạo hỏi thăm sao? Đúng, Kỳ Tích Thị Tần có ý hướng muốn mua. Vậy được, ta chờ ngươi hồi phục. Tả Thượng Hoa ở một bên cả kinh há to miệng, một hồi lâu mới phản ứng được. Cả kinh nói, ngươi có bao nhiêu chắc chắn? Khó nói, xem trước một chút CCTV có bán hay không đi. Nếu như còn ở đây, ta có ít nhất 5/10 nắm. Tả Thượng Hoa lại hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được nói. 5/10, thật hay giả, thành ngữ đại hội, tuy rằng làm tốt lắm, nhưng mặt mũi cũng không có lớn đến có thể chi phối CCTV lãnh đạo chứ. Ở trong mắt bọn họ, Kỳ Tích Thị Tần nhưng là thật sự có điểm không ra hồn a, nàng cùng Trương Dương có thể nói là phi thường thục, nói chuyện ngược lại cũng không kiêng dè gì, đều là có sao nói vậy, đương nhiên không thể bán mặt mũi. Trương Dương bật cười, mặt mũi của ta vẫn không có lớn đến cái trình độ này. Ta nói 5/10 nắm là biện pháp khác. Tả Thượng Hoa một mặt khó hiểu nhìn hắn. Thêm tiền, này ở CCTV có thể không thể thực hiện được. Hơn nữa nếu như quá đắt cũng không có lời a. Trương Dương bất đắc dĩ cười, nói rằng, ta là chuẩn bị nắm tác phẩm với bọn hắn trao đổi. Tiết mục cuối năm không phải cần tốt tác phẩm không? Ta chỗ này vừa vặn có 2 cái. A, Tả Thượng Hoa một mặt kinh ngạc. Sau đó nhớ tới hắn quãng thời gian trước lấy ra những kia ca. Cũng là thoải mái. Đang lúc này, Đỗ Học Thương gọi điện thoại tới. Nghe xong vài câu, Trương Dương liền gật đầu liên tục. Được, ta biết rồi. Ta lập tức tới ngay. Người giúp ta sắp xếp một hồi. Cúp điện thoại, Trương Dương liền đứng dậy. Đỗ Tổng Giám nói năm nay tiết mục cuối năm cạnh tranh rất kịch liệt. Duy Thị Tần cùng Phiên Gia Thị Tần thật giống đều quyết tâm muốn đem tiết mục này lấy xuống. Vì lẽ đó dẫn đến tiết mục đến hiện tại cũng vẫn không có quyết định đến cùng rơi vào nhà nào. Phiên Gia Thị Tần, Tả Thượng Hoa hơi run. Phiên Gia Thị Tần làm việc bên trong địa vị chỉ đứng sau Duy Thị Tần. Bọn họ còn thật sự có sức lực cùng Duy Thị Tần tranh. Nhưng năm nay bọn họ làm sao hạ xuống lớn như vậy quyết tâm đây? Ai biết được, Trương Dương vui mừng mà nói, nhường bọn họ tranh đi, nói không chắc có thể làm cho ta kiếm cái tiện nghi đây. Ta hãy đi trước một chuyến, cụ thể cùng CCTV nói chuyện lại nói, bọn họ lãnh đạo sẽ thấy ngươi sao? Trương Dương một bên hướng ra phía ngoài tàu biên trả lời, Đỗ Tổng Giám ở sắp xếp, cũng không có vấn đề. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.